Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 844, đưa đồ ăn tới cửa. Trúc Ngọc Nhiên trong lòng tức giận dâng lên, hết lần này tới lần khác không dám ở Hoàng Siêu trước mặt phát tác. Siêu 520, C chỉ có Hoàng Siêu, Thạch Chi Hiên, Trúc Ngọc Nhiên. Loan Loan bốn người, mấy người còn có vòng vo quan hệ phức tạp. Đây là Trúc Ngọc Nhiên muốn đánh nhau cảm tình bài. Bây giờ muốn trở mặt, nàng phòng chừng hai người mình cũng không đủ Lý Thế Dân đánh. Miễn bàn bên cạnh còn có một cái càng phát ra sâu không lường được Thạch Chi Hiên. Vù vù, Trúc Ngọc Nhiên tức giận tới mức thở dốc. Rốt cuộc ăn cái này thua thiệt ngầm. Lý công tử nói xong chuyện này, chúng ta một ít người đáng thương ở loạn thế cầu sinh. Vì sinh hoạt khá một chút, dùng chút thủ đoạn cũng không thể chỉ trích nặng a. Thế đạo này người người đều ở đây sát nhân, cạnh tranh bá thiên hạ chẳng lẽ không dùng người chết, chỉ có ta Âm Quỳ phái sát nhân chính là tội ác. Không phải, ta là từ lâu dài góc độ với ngươi đàm luận Âm Quỳ phái phát triển. Các ngươi phong cách hành sự phải cải biến, lấy sau thiên hạ ổn định, các ngươi tuyệt không thể ẩn tàng tại trong bóng tối, mưu tài hại mệnh, có chút không phục diệt cả nhà người ta. Ta có thể nói rõ ràng, cùng loại làm việc giang hồ thế lực, đều sẽ bị ta thủ tiêu. Xem ở Loan Loan nét mặt, ta không phải hy vọng đến lúc đó, Âm Quỳ phái đã ở ta diệt môn trong danh sách. Trúc Ngọc Nhiên lạnh lùng nhìn Hoàng Siêu, chân khí nói ra lại nói, Hoàng Siêu dường như không có thấy, tự tại đứng lên, lời đã nói hết, lời thật thì khó nghe. Trúc Tông chủ nghĩ lại, hắn nhìn về phía Loan Loan, nếu hoàn muội tương yêu, vì huynh sẽ nhìn một chút cái này cánh lăng xung quanh phong cảnh. Người nghĩ tất biết mình thân thế. Chẳng lẽ còn không chịu gọi một tiếng huynh trưởng? Âm Quỳ phái mị thuật tự nhiên mà thành. Thế nhưng Hoàng Siêu cái kia bá vương khí càng nổi danh. Loan Loan chứng kiến hắn xuất chúng khuôn mặt khí chất. Nghe được hắn ôn hòa thoại ngữ. Phương tâm cũng không khỏi trở nên say mê. Trên đời lại có xuất sắc như thế nam tử. Đáng tiếc dĩ nhiên là ca ca ta. Nàng ở tâm lý liếc mắt. Nàng một đôi chân trần, ở Hoàng Siêu bên cạnh thân dẫn đường, thanh âm nhẹ nhàng hỏi, ca ca, ngươi luyện võ công gì nha? Vì sao ngươi tuổi không lớn lắm, so với Loan Loan mạnh nhiều như vậy? Tiểu yêu nữ vẫn còn ở dò hỏi Hoàng Siêu tình huống. Hoàng Siêu bật cười, các ngươi coi như biết, chẳng lẽ còn có thể nhằm vào ta tiến hành bố trí? Ta lực chính là dấu bé trường sinh quyết dấu lớn. Còn như vì sao võ công xuất chúng. Chắc là ta thiên phú tuyệt luân. Loan Loan ngươi ở đây bạn cùng lứa tuổi giữa. Cũng là số một số hai tồn tại. Ngươi cũng là một thiên tài lý. Hoàng Siêu liếc của nàng chân trần. Trong suốt nhuận bạch. Phảng phất tốt nhất Mỹ Ngọc. Không phải lại hỏi ra chính mình nhiều năm hoang mang. Ngươi tại sao muốn chân trần đâu? Chẳng lẽ là công pháp đặc thù? Loan Loan đẹp đẽ cười, gương mặt mang theo ngượng ngùng đỏ ửng. Nhân gia không có tiền mua giày nha. Hoàng Siêu, ta đây có thể bị ngươi nói đến không nói. Cái kia há lại không phải trước khi thế giao phong bên trên thua một hồi. Hoàng Siêu trực tiếp bỏ tiền, móc ra một đại thỏi bạc. Thương cảm, thương cảm. Trúc Tông chủ dĩ nhiên không nỡ cho ngươi bỏ tiền mua giày. Tới tiền ngươi cầm, đi trên đường nhìn đôi giày đẹp, ngươi liền mua lại mặc vào. Chúng ta Lý gia nữ nhi, còn không có chắc trở đến không có tiền mang giày nha. Loan Loan, ngoặc kép chấm chấm, đa tạ nhị ca, quả đoán tiếp nhận bạc, sau đó sẽ cũng không xách giày sự tình. Loan Loan. Ngươi lấy tiền là muốn làm cái gì? Ha ha, nhớ kỹ ngươi bằng lòng sư thúc sự tình. Cũng đừng làm cho sư thúc thất vọng nha. Một cái khinh thiêu thanh âm từ phía trước truyền đến. A hát, ngươi chính là Biên Bất Phủ. Hoàng Siêu nhìn trước mắt một bộ cao nhân hình tượng người đàn ông trung niên, chỉ có thể ở tâm lý tiếng người không thể xem bề ngoài. Biên Bất Phụ hiển nhiên là nghe qua Hoàng Siêu uy danh. Hắn hơi khiêm cung nói rằng, gặp qua Lý công tử, lúc trước hắn cùng Loan Loan nói, cũng vì vậy nói xong rất bí mật, không dám làm Lý Thế Dân mặt, đối nàng muội muội nói ô uế ngôn từ. Loan Loan trong lòng đột nhiên có loại khác thường cảm xúc. Nàng ở Trúc Ngọc Niên giáo dục, hoặc có lẽ là dưới sự bức bách lớn lên, trong lúc không biết thay đổi bao nhiêu thiên tính, nàng ở một thân một mình lúc cũng chưa hẳn không có ước ao quá nhà người thường nữ hài. Nhưng là nàng biết ở chỗ này, chính mình phải cường đại, nếu không thì sẽ bị đồng môn nuốt mảnh xương vụn đều không thừa. Sư phụ nàng cũng sẽ không vì một cái phế vật nhiều quan tâm. Mà hiện tại nàng lại cảm nhận được một loại dựa vào. Bởi vì nàng là Lý Thế Dân muội muội, cho nên người khác ở trước mặt hắn cũng muốn đối với mình tôn trọng chút. Ta đến tột cùng vì sao phải tiếp tục cuộc sống như thế? Loan Loan đã từng cùng Biên Bất Phụ trêu đùa, âm quỷ phái chán ghét tâm tính tu luyện, chính là đem thân thể tùy tiện cho một cái người không thích, sau đó triệt để khám phá tình yêu nam nữ, từ đầu đến chân đều là tà phái mùi. Đây cũng là Hoàng Siêu chán ghét ma môn á, tà phái lạp những thứ này nguyên do. Những người này căn bản không phải người bình thường, tam quan đều thiên ly chính đạo, đám người này cũng không cách nào làm một hợp cách quốc gia kiến thiết giả. Không chừng liền muốn lộng một cái đại tân văn. Biên Bất Phủ a, lo lắng ngươi rất lâu rồi. Hoàng Siêu khóe miệng hướng hai bên dây dưa, làm một cái không lộ răng nụ cười. Sau đó một trưởng vỗ ra. Biên Bất Phủ rõ rõ ràng ràng chứng kiến hắn một trưởng này thế tới. Hắn quanh người hết thảy đều chậm lại xuống tới. Chính mình dường như cùng thân thể đã thoát ly liên hệ. Chỉ có thể nhìn một trưởng này trước mặt đánh tới. Trước mắt động tác chậm đối với hắn không có giúp ích, ngược lại để trong lòng hắn tràn ngập đối mặt tử vong tuyệt vọng. Phong tỏa tinh thần, cầm cố mục tiêu, Hoàng Siêu một trưởng này không có gây chiến, lại phát huy ra chính mình võ công và khí thế tất cả tinh diệu. Loan Loan trong lòng hơi vui. Hoàng Siêu lần này hung hăng giáo huấn Biên Bất Phụ thì tốt rồi. Nếu như đối phương thụ thương nặng hơn, ha ha, liền cách tự trách mình hạ thủ không lưu tình. Nàng bên này mới nổi lên sát tâm, liền thấy chúng trưởng Biên Bất Phụ thân thể mềm nhũn hướng bên trên gục. Từ tư thế của hắn cùng khí tức, Loan Loan lập tức đoán được Biên Bất Phụ đã tắt thở. Nha, nhị ca ngươi thế nào giết người? Biên sư thúc là chúng ta trong môn nhân vật trọng yếu. Như ngươi vậy một lời không hợp giết chết hắn, để Loan Loan cực kỳ quấy nhiễu lý. Nàng hơi oán giận, quyệt miệng oán giận, không có bất kỳ hoảng sợ hoảng loạn. Tựa như Hoàng Siêu chi trước đập chết chính là một cái muỗi. Không cần để ý, Loan Loan, ngươi tại sao tới trong nhà ở một thời gian ngắn? Sư Phi Huyên, Thượng Tú Phương, còn có Phó Quân Du tỷ muội cũng sẽ cùng ngươi trở thành hảo tỷ muội. Các ngươi tình huống cùng loại, lẫn nhau nói không chừng trở thành hảo bằng hữu. Hoàng Siêu tiếp tục đi về phía trước, còn khuyên Loan Loan chạy trốn. Ngươi mấy năm nay cũng không có ở cha và mẹ bên người sinh hoạt, ngươi nên hưởng thụ một ít bình thường cô bé hạnh phúc cùng thân tình. Lý Thế Dân, ngươi vì sao giết bên trưởng lão? Lấn ta âm quỷ phái không người. Bốn cái âm quỷ phái trưởng lão lao tới, bảo khởi hướng Hoàng Siêu làm khó dễ. Từ Thạch Chi Hiên lộ diện tiếp xúc âm quỷ phái, đối phương liền rơi vào đề phòng. Cao đoàn lực lượng tập hợp cùng một chỗ, Hoàng Siêu đến, đối phương cũng làm được rồi trở mặt hạ sát thủ chuẩn bị. Chỉ là Trúc Ngọc Nhiên cái cảnh giới này võ giả minh bạch, Hoàng Siêu đã không phải là sức người có thể chống cự. Vừa thấy mặt đã tắt lòng phản kháng, muốn nói Trúc Ngọc Nghiên không muốn hãm hại âm quỷ phái những người khác. Hoàng Siêu là căn bản không tin, nàng ý tứ này, căn bản không có thông báo còn lại nhân hoàng cực kỳ không thể địch lại được. Còn lại trình độ hơi thấp người, còn tưởng rằng Hoàng Siêu là cái loại này bạo khởi vây công có thể trọng thương thậm chí giết chết. Mục tiêu, ta đều giết Tất Huyền, lại vẫn dám vây giết ta. Các ngươi cái này cần là chính mình thôi miên đến mức nào mới dùng cho ta là một yếu kê. Hoàng Siêu tùy ý xuất thủ, lực đạo hàm mà không tán, bị hắn đánh trúng các trưởng lão, thân thể lắc lư một cái, thậm chí cũng không có lui lại, chỉ là nguyên lắc lắc gục hạ khí tuyệt. PBTXTLWXS520 gạch nối dấu lớn chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.